Từ Hokage bắt đầu, chương 212, Konoha tan vỡ kế hoạch 1. Góc truyện audio.com, cứ như thế một tháng trôi qua, hôm nay là trung nhẫn cuộc thi ngày cuối cùng, lúc này đây hội trường đã đông nghẹt người, trên khán đài đầy dãy người ngồi. Không trách được, dù sao có thể được tận mắt chứng kiến ninja chiến đấu như thế này cũng không nhiều. Nên những cái kia Konoha bình dân phần lớn đều đến xem. Mà ở trên khán đài, khách quý khu vực, hiện tại nơi đây tập trung rất nhiều quan lại, trong đó có cả các nước đại danh cũng tham dự. Ở một bên khác khán đài là Đệ Tam, Sunet, Rosen cùng với giả dạng Kazeki Orochimaru. Thật là bất ngờ, không nghĩ đến lần này Đệ Tam ngươi cũng đến đây quan sát trung nhẫn cuộc thi. Orochimaru cười nói, tất nhiên là phải đến xem rồi. Dù sao bây giờ Konoha ra được rất nhiều mầm tốt a. Ta cũng đối với cuộc thi đấu lần này rất có hứng thú a, Đệ Tam cũng cười nói. Đệ Tam cũng biết được Kazeki là do Orochimaru giả dạng rồi nên cũng không có gì lo lắng quá mức. Hôm nay Đệ Tam đã quyết liệu chết với Orochimaru nên những phiền muộn trước kia Đệ Tam hắn đã bỏ xuống. Trên vai gánh nặng đã không còn. Bây giờ Đệ Tam nhìn giống như là đã trẻ đi nhiều. Orochimaru cũng nhận ra được điều này. Trong lòng hắn cũng không có lo lắng gì quá nhiều. Với huế thổ chuyển sinh hắn tự tin cho dù là Rosen cùng Sunet có nhảy ra giúp sức thì Orochimaru hắn vẫn có thể đem Đệ Tam giết chết. Còn ngồi ở Đệ Tam bên trái Sunet cùng Rosen hai người không nói gì. Lần này hai người có mặt ở đây cũng chỉ là để cho có lệ thôi. Hai người cũng đã quyết định sẽ không tham gia vào chuyện Đệ Tam cùng Orochimaru. Về phần Rosen thì hắn vốn không muốn đến đây nhưng bị Sunet bắt ép tới. Khi Sunet biết Orochimaru lần này sẽ dùng huế thổ chuyện sinh để thông linh nàng hai cái ra ra thì lập tức kéo Rosen theo nói là muốn ra mắt hai người. Dù sao hai người kia vốn là đã chết bây giờ Sunet lại có cơ hội gặp mặt nên đối với chuyện lần này Sunet rất là kiên quyết. Rosen hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng Sunet đi theo. Rồi không lâu sau trận đấu đầu tiên bắt đầu. Trận đấu đầu tiên là Uzumaki Naruto cùng Hyuga Neji hai người trận đấu. Nhìn hai người chiến đấu Rosen không khỏi bội phục Naruto cái nhân vật chính quanh hoàn. Mặc dù Neji thực lực đã tiếp cận thượng nhẫn nhưng vẫn để thua Naruto. Nguyên nhân là Naruto trong người cái kia khổng lồ chakra, cùng với sử dụng cửu vĩ lực lượng nên Neji mới thua Naruto. Naruto chakra có thể so với một cái lâu năm ảnh cấp chakra nên khi đánh tiêu hao chiến Neji hoàn toàn thất bại. Nhìn thấy đánh bại Neji Naruto những người ở trên khán đài trợn mắt há hốc mồm. Thật cường đại chakra, không nghĩ đến Naruto lại có thể chiến thắng đã có được thượng nhẫn thực lực Neji. Kakashi cảm khái nói, những người đứng bên cạnh Kakashi cũng gật đầu cảm khái. Nhìn về phía Neji không khỏi đồng tình lên, về kinh nghiệm chiến đấu hay tổng hợp thực lực thì Neji đều hơn hẳn Naruto nhưng cuối cùng lại bị Naruto cái kia bật hack mà thất bại. Quả thật đúng là rất đáng tiếc. Trận tiếp theo là Shikamaru với Temari. Shikamaru không hổ là người thông minh nhất Hokage thế giới. Mặc dù thực lực so với Temari yếu hơn nhưng không ít lần đẩy Temari vào tuyệt cảnh. Nhưng cuối cùng Shikamaru vẫn đầu hàng. Mặc dù dựa vào thông minh đầu não có thể cùng Temari chống lại. Nhưng chakra trên người Shikamaru đã không còn bao nhiêu nên hắn quyết định đầu hàng. Trận thứ ba là Shino với Kankuro. Trận này Kankuro vì muốn che giấu thực lực nên đầu hàng. Trận tiếp theo là Sasuke với Gaara. Trong phút cuối Sasuke đã đến kịp lúc. Theo Kakashi tu luyện một tháng này Sasuke rốt cuộc cũng đã đem Chidori cho học được. Có được Chidori Sasuke đã lấy lại tự tin cùng Gaara thi đấu. Nhờ có được Chidori lực xuyên thấu mạnh mẽ nên Sasuke phá được Gaara mạnh nhất phòng ngự sa chi áo giáp. Sau khi Gaara bị thương thì từ trên trời rơi xuống rất nhiều màu trắng lông vũ. đây chính là Kabuto phạm vi lớn huyễn thuật Niết Bàn tỉnh xá chi thuật. Nhìn thấy những lông vũ này, Rosen biết Konoha tan vỡ kế hoạch đã bắt đầu. Sau đó Rosen liền dùng ánh mắt ra hiệu cho Sunet cùng đệ tam. Hai người cũng hiểu được. Oanh, oanh, gào, gào, gào, bỗng nhiên bên ngoài Konoha xuất hiện một đạo to lớn khói trắng. Một con to lớn mấy chục mét ba đầu cự xà xuất hiện tiến thẳng về phía Konoha. Thấy vậy Orochimaru nhanh chóng phóng đến chỗ đệ tam đem đệ tam khống chế. Rốt cuộc cũng không nhịn được xuất thủ rồi hay sao Orochimaru? Đệ tam nhìn Orochimaru nghiêm nghị nói. Mặc dù kế hoạch có sớm một chút xảy ra nhưng như vậy cũng không có ảnh hưởng đến kế hoạch của ta lão sư. Đem mặt nạ xé đi cởi ra ngụy trang Orochimaru cười nói. Xem ra chúng ta vẫn sẽ đi đến mức này. Đệ tam thở dài nói. Sau đó đệ tam nhìn về phía Sunet cùng Rosen hai người nói. Sunet, Rosen hy vọng hạ người không xen vào chuyện này. Ta muốn tự tay giải quyết chuyện này. Đệ tam nói, chúng ta hiểu được đệ tam, chúng ta sẽ không xen vào. Rosen gật đầu nói, như vậy là tốt rồi. Đệ tam cảm kích nói, thấy vậy Orochimaru cũng thả ra đệ tam đi đến một bên. Chuẩn bị cho hạ người trận chiến cuối cùng. Hiu, hiu, bỗng lúc này mấy đạo xé gió truyền đến. Mấy tên Anbu ninja nhanh n chạy đến nơi này. Nhưng mà Orochimaru đã tính trước đến chuyện này. Lúc này làng âm thanh bốn người tổ xuất hiện. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Phong ấn thuật tứ tượng phong ấn. Ngay lập tức một bức kết giới màu đỏ đem nơi này bao phủ. Khiến cho mấy cái Anbu ninja không thể vào được. Cách chương.